Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303. Tham kiến quốc vương bệ hạ, làm tam ca vì quốc gia có thể đi về phía huy hoàng. Mà một người tại hoàng đô đánh liều thời điểm, người ở đâu, người lại tại làm gì? Hiện tại nhìn thấy hoàng vị liền nhảy ra ngoài, thử hỏi, lương tâm của ngươi đi nơi nào? Là để cho cậu ăn chưa? Vẫn là đã biến thành màu đen? Oanh, xem dưới thiên thai phương vốn là nơm nớp lo sợ bách tính. Các tu sĩ nhất thời bị từ nhị nhị dõng dạc vậy phân trần. Trong nháy mắt sôi trào. Đúng vậy a, dựa vào cái gì cái này không có chút nào thành tích tiểu tử làm quốc vương? Mà Từ Hạo Thiên tại Huyền Long hội nghị đỉnh cao trên cái kia anh hùng vậy dáng người cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đây mỗi người trong óc, đặc biệt là những cái kia người bị Từ Hạo Thiên đại ân đám tán tu, tức thì bị khơi dậy hào tình vạn trượng. Từ Hạo Thành cút nhanh lên xuống dưới, nơi đó không phải ngươi có thể đứng địa phương, ngươi không xứng làm cái này quốc vương, đúng. Đó là Sương Bình Vương địa phương, Từ Hạo Thành ngươi cái đao phủ, các ngươi tự vấn lòng, ngươi xứng sao? Không có Sương Bình Vương điện hạ, liền không có chúng ta tán tu hôm nay, cũng không có chúng ta cái này hơi ẩm bồng bột tân quốc. Chúng ta muốn Sương Bình Vương điện hạ làm cái này quốc vương, chỉ có Sương Bình Vương điện hạ chúng ta mới tâm phục khẩu phục. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, thậm chí ngay cả thân chủng cấm chế từ gia hộ về đều điên cuồng. Từ Hạo Thành sắc mặt âm trầm như nước, nhìn thấy một màn này người khởi sướng, Từ nhị nhị vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhất thời thẹn quá hóa giận. Các ngươi những này ngu xuẩn, còn không đi thôi, Từ nhị nhị cái này xú nha đầu giải quyết tại chỗ. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng các ngươi người nhà chết thảm sao? Đang tại trần chờ bọn hộ vệ nghe xong lời ấy, trên mặt đầu tiên là có trong nháy mắt giãy giụa, sau đó mới thống khổ rút ra yêu đao hướng về Từ nhị nhị đi đến. Từ Hạo Thành ngươi đủ rồi, ngươi làm bậy Từ gia con em, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ hành động, nhất định liền xúc sinh cũng không bằng, mau tỉnh lại đi. Ngươi tên xúc sinh này, Từ gia lão tổ lúc này dứt khoát hướng về phía trước bước ra một bước, ngăn tại Từ nhị nhị trước người, nghiêm nghị đối Từ Hạo Thành quát lớn, lão gia hỏa, liền ngươi cũng muốn ngăn trở ta, ta liền buồn bực, Từ Hạo Thiên đến tột cùng cho các ngươi ăn cái gì mê hồn dược, vậy mà để cho các ngươi không tiếc tánh mạng động thân tương hộ, cũng được. Đã ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Còn có các ngươi tất cả mọi người, lại có dám phản đối ta xưng đế, ta liền giết người đó, cha ruột cũng không được. Từ Hạo Thành hung tợn nói lấy. Cùng một thời gian, từng tia nồng đậm hết sức ma khí theo cơ thể bên trong tán giật mà ra. Một đôi mắt cũng biến thành đen nhánh vô cùng, cả người lộ ra vô cùng quỷ dị. Ai cho ngươi lá gan, dám cướp ta đồ vật? Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm bá đạo âm thanh từ không trung truyền xuống, truyền vào trên quảng trường trong tai mỗi một người. Từ Hạo Thành quá sợ hãi, tuy nhiên hắn từ nhỏ rời đi gia tộc, với người nhà khái niệm đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là cái thanh âm này vừa xuất hiện, trong lòng của hắn liền lập tức nhiều hơn một tên tuấn lang thiếu niên tới. Từ Hạo Thiên, hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, Từ Hạo Thiên bọn người chính sừng sững trên đám mây up in the air. Hướng phía dưới nhìn qua, Từ Hạo Thiên coi thường bị ma khí lượn quanh Từ Hạo Thành. Trên mặt bình tĩnh dị thường, không có gì hay gợn sóng. Lúc này, cao cao tại thượng Từ Hạo Thiên liền giống như một tôn thiên thần, để cho hiện trường trong mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ cuồng nhiệt tới. Tham kiến Sương Bình Vương điện hạ, tham kiến quốc vương bệ hạ. Oanh, hiện trường sở hữu tu sĩ phổ thông bình dân nhất thời kích động lên, sau một khắc lại có ăn ý cùng nhau hướng về Từ Hạo Thiên khom mình hành lễ hô. Từ Hạo Thành cuối cùng động dung, hắn căn bản không có nghĩ đến Từ Hạo Thiên có thể như vậy chịu quốc dân kính yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?